Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Ta đối phong thủy hiểu biết rất ít. Từ đệ nhất cảm giác tới xem, các ngươi có hay không cảm thấy tiến vào cái này phòng ở sau sẽ làm ngươi cảm thấy thực không thoải mái? Mộ Ca hỏi lại mấy người. Ta nguyên bản không chú ý. Ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra có điểm cảm giác. Ân Dịch nói. Văn Tây nghe, nhớ tới khi còn nhỏ Tiểu Bảo tới này phòng ở khi khóc nháo không thôi từng màn. Nghĩ, Văn Tây cũng nói chuyện này. Tiểu hài tử cảm giác luôn là tương đối nhạy bén. Mộ Ca gật đầu. Theo sau tiếp tục nói. Trừ bỏ ngoại tại hoàn cảnh ngoại không hảo ở ngoài, nội bộ hoàn cảnh chỉ sợ cũng có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Văn Tĩnh sốt ruột hỏi. Chính ngươi nhìn xem phòng trong bài trí. Chuông gió lay động phát ra thanh âm có chiêu âm hiệu quả. Ngươi đặt ở phương vị lại là ngươi này phòng ở không có ánh mặt trời chiếu phương vị. Âm khí nặng nhất, không nên quải chuông gió. Còn có gương, gương xem như âm hàn vật phẩm, cũng sẽ tổn hại khí. Đặt ở cửa sổ kia mấy bồn bồn hoa, thon dài diệp hoặc là châm trạng bồn hoa dễ dàng làm người trêu chọc một ít thị phi. Mộ Ca không có chính thống học tập quá phong thủy bài trí vừa nói. Tự nhiên đối phong thủy cảm giác không như vậy nhạy bén. Sẽ có cảm giác. Nhưng xem qua không ít thư, vẫn là có nhất định hiểu biết. Ít nhất nàng chỉ ra tới nay mấy thứ phương vị đồ vật đều không quá thích hợp. Chuông gió, nhiều da gương, bồn hoa từ từ, Văn Tĩnh nhất nhất mà nhìn qua đi. Thình lình phát hiện, mấy thứ này, tựa hồ đều là Lý Dũng mang lại đây. Nhớ lại thời gian, Văn Tây sắc mặt trắng lại bạch. Như vậy sớm thời điểm, hắn có phải hay không liền bắt đầu tính kế nàng? Văn Tây thân mình không khỏi mà lắc lư một chút. Một bên Văn Tĩnh vội vàng đỡ Văn Tây, lo lắng hỏi, cô, ngươi không sao chứ? Văn Tây nhìn thoáng qua Văn Tĩnh nói, cô hảo vô dụng, thế nhưng không có nhìn ra hắn lòng muông dạ thú. Hắn sớm liền muốn hại chết ta cùng Tiểu Bảo. Ta rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Làm hắn như vậy trăm phương ngàn kế. Nếu hắn không nghĩ cùng ta quá, buông tha ta cùng Tiểu Bảo không được sao? Vì tài, Mộ Ca đứng ở một bên, chỉ một bên ảnh chụp. Sau đó mở miệng nói, mũi bất chính, xương gò má xông ra. Hướng hai bên nổi lên, tả hữu lỗ tai hình dạng bất đồng. Có loại này tướng mạo người, tâm tư thật nhỏ, ai tính toán có con, tiền tài cung bất chính. Loại người này ở đối mặt các loại dụ hoặc khi rất khó làm ra chính xác phán đoán. Chỉ biết một mặt cạnh tranh chấp đoạt, sẽ vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn, đương đi lên đường vòng thời điểm. Sẽ vẫn luôn đi xuống đi, rất khó quay đầu lại. Theo Mộ Ca chỉ vào phương hướng, mấy người nhìn lại thời điểm, phát hiện này nam nhân tướng mạo thật đúng là chính là như Mộ Ca theo như lời như vậy. Chỉ là mặt sau mấy thứ này bọn họ liền không hiểu. Văn Tây nghe, thầm hận nói, chỉ hận ta lúc trước mắt bị mù. Nếu là mấy thứ này sớm liền dự bị hảo, ngươi có thể sống đến bây giờ thật đúng là chính là có tổ tiên ở che chở ngươi. Mộ Ca đối với Văn Tây nói, nghe Mộ Ca nói, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người trước tiên liền nghĩ tới cái kia lấy thân tế trận Văn giáo thụ. Hẳn là hắn hy sinh đổi lấy con cái ân khang đi. Văn giáo thụ chết thời điểm, Văn Tây lúc ấy cũng ở đây, biết ba làm lựa chọn thời điểm, nàng tuy rằng minh bạch, nhưng không nghĩ lý giải, lại không nghĩ rằng chính mình hôm nay phát sinh xong việc. là cái kia lựa chọn đại nghĩa ba ba sau khi chết còn che chở chính mình. Mà nàng đâu, là một cái mẫu thân, thế nhưng còn bảo hộ không được chính mình hài tử. Nàng suy nghĩ, có phải hay không chính mình phía trước làm cái gì sai sự. Nhẹ nhàng mà hô một hơi, Văn Tây theo sau nói, Mộ ca, lần này làm ơn ngươi giúp ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ta ly hôn lúc sau, sở hữu thu vào, ta đều sẽ toàn bộ quyên đi ra ngoài làm tốt sự. Vì ngươi, vì tiểu bảo tích phúc những cái đó tiền, nàng từ bỏ, nàng chỉ cần tiểu bảo, chỉ cần làm tốt sự, có thể tích phúc, như vậy nàng làm đó là, Mộ ca nghe vậy. Nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định Văn Tây nói, ta chỉ có thể bên ngoài lực thượng trợ giúp ngươi, mặt khác, đều yêu cầu dựa chính ngươi, ân, Văn Tây gật gật đầu. Đối phương có thể làm ra này đó đường ngang ngọ tắt tới. Thế tất là hoa tâm tư, nàng nếu là không nỗ lực một chút, như thế nào có thể đem đối phương chèn ép đi xuống. Theo sau. Mộ ca như là nhớ tới cái gì dường như, từ chính mình tiểu cặp sách nhảy ra mấy chương hoàng phiếu giấy cùng bút. Đây là chuẩn bị làm cái gì? Vẽ bùa, mộ ca nói. Dọn xong lúc sau, theo sau đi rửa tay. Trở về thời điểm, làm cho mấy người mặt bắt đầu nước trong thanh bút, chú. Theo sau bắt đầu một bên niệm chú một bên vẽ bùa. Chờ họa xong phù lúc sau, mộ ca lại tiến hành kết sát. Này toàn bộ quá trình thoạt nhìn đã kỳ diệu lại lệnh người tò mò. Đây là vận may phù, có cái này ở, làm một ít việc sẽ cũng sẽ có điều trợ giúp, mộ ca nói. Đêm này trương phù chiết thành một cái tam giác hình dạng đưa cho Văn Tây. Văn Tây kết quả. Theo sau đem đồ vật đặt ở trong túi, lại lần nữa nghiêm túc đối với mộ ca nói một tiếng cảm ơn, nàng cũng không nghĩ tới. Tìm Văn Tĩnh một cái bạn cùng phòng xem bệnh thế nhưng sẽ đụng tới nàng quý nhân. Lúc này, một bên ân dịch vội vàng nói, cái này vận may phù có thể cho ta một cái sao? Ta cảm thấy ta đâm quỷ cũng là rất xui xẻo, nhiếp vụ cũng nhấc tay. Ta cũng là, mộ ca nhìn thoáng qua hai người, theo sau đề bút, bắt đầu, xoát xoát mà lại vẽ bốn chương, đem tam chương chiết hảo đưa cho ba người. Dư lại một chương mộ ca chính mình thu lên, ân dịch mấy người không chú ý. Các nàng chính mình cầm lá bùa đều nghiêm túc đoan trang. Trong chốc lát sau, Văn Tây mang theo mộ ca mấy người ăn cơm trưa lúc sau liền đưa bọn họ đưa về trường học. Xác định các nàng tiến giáo lúc sau lúc này mới rời đi. Nhìn rời đi xe ảnh, Văn Tĩnh nhìn về phía mộ ca. Mộ ca, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Ngươi cũng cứ việc nói, còn có chúng ta hai cái, ân dịch cùng nhiếp vụ cũng cùng kêu lên nói. Không vì Văn Tĩnh cùng Văn Tĩnh cô, liền vì cái kia đáng thương tiểu bảo. Mộ ca nghe vậy, trầm ngưng một hồi nói, nếu là ta dùng đồng dạng biện pháp trả thù trở về, các ngươi cảm thấy thế nào? Mộ ca không thể không thừa nhận, hiểu biết qua đi đối phương dùng như vậy huyền học thủ đoạn tới đối phó Văn Tĩnh cô cùng tiểu bảo. Trong lòng có loại nói không nên lời tức giận, tựa như nàng là học y, nhìn đến có người dùng y thuật hại người, nàng trong lòng sẽ có một loại hận không thể đem đối phương kéo tới cuồng tấu. Hiện tại, nàng đang ở học tập huyền học, tiến vào cái này không giống người thường thế giới, nhìn có người lợi dụng cái này tới hại người, có đồng dạng cảm giác, như vậy. Đối phương dùng huyền học thủ đoạn hại người, nàng có phải hay không cũng có thể lấy một thân chi đạo còn tự một thân chi thân. Nghe mộ ca nói, ân dịch cùng nhiếp vũ hai người ánh mắt tức khắc sáng ngời. Theo sau hai người một tả một hữu đứng ở mộ ca bên cạnh nói. Thực khẳng định nói, có thể, đương nhiên có thể, chúng ta cảm thấy ngươi cái này chủ ý phi thường bổng. Ngươi tới nói, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nói, hai người đã mang theo mộ ca hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. Văn Tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn ba người bóng dáng, yên lặng trầm mặc. Như vậy giáo mộ ca giống như không tốt lắm đâu. Bất quá nghe tới, đột nhiên cảm thấy thực hảo. Nghĩ, Văn Tĩnh nhìn bốn phía, không có gì người chú ý lúc sau. Ăn mặc váy trực tiếp bước nhanh chạy lên, hướng tới mộ ca ba người đuổi theo. Trở lại ký túc xá sau, khóa kỹ môn, Ân Dịch hứng thú chí bừng bừng mà nhìn mộ ca nói. Ngươi có cái gì tốt biện pháp? Nhìn từng đôi tò mò ánh mắt, mộ ca mở miệng, ta xem qua một ít phong thủy trận thư. Ta nhớ rõ có hai cái trận pháp thực áp dụng, mau nói, Ân Dịch đám người nhanh chóng thúc giục nói. Tưởng tượng đến mộ ca có thể lợi dụng trận pháp ngược đến đối phương. Trong lòng liền hảo khoái hoạt, một cái là lục hợp phong thủy trận. Đây là một cái hung trận, nó chia làm 6 môn, bao gồm càn, khôn, sinh, chết, thủy, hỏa. Đem trận này đặt ở dương trạch, đem trước môn cùng cửa sau đặt ở van ống nước cùng hỏa môn phía trên. Như vậy liền sẽ ra trạch không yên, như nước với lửa. Hiện tại đại đa số môn chỉ có một môn. Như vậy, có thể đem van ống nước cùng hỏa môn đặt ở một cái phương vị. Vậy ngươi phía trước nói, càn khôn sinh tử đâu? Đó là dùng để phá trận. Càn khôn khống chế mặt sau sinh tử cùng nước lửa. Càn khôn hai môn bị phá, mặt sau bốn giả môn sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Sinh môn có một đường sinh cơ, chết môn sẽ trở nên càng thêm xui xẻo. Nước lửa đổi giống nhau ra trạch không yên, mộ ca giải thích nói. Này chỉ là hung trận mà không phải sát trận. Nếu là sát trận nói, chỉ có tìm đối nhau môn mới có thể sống sót. Mặt khác mấy cái môn, bất luận là nào một phiến, kết quả cuối cùng đều là chết. Tuy rằng đối phương muôn lần chết cũng vô pháp chuộc bọn họ tội nghiệt, nhưng đối phương sinh tử không nên là từ nàng tới khống chế. Nếu không, nàng cũng sẽ lọt vào phản phệ. Cái này hảo, mộ ca vừa nói xong, Ân Dịch đám người liền mạnh gật đầu. Ít nhất cũng phải nhường đối phương xui xẻo từng cái. Có lẽ bọn họ xui xẻo, liền không như vậy nhiều tâm tư tới đối phó Văn Tĩnh cô cô. Một cái khác trận pháp gọi là đào hoa sát kia, kẻ thứ ba tướng mạo dễ dàng trêu chọc đào hoa. Này vốn dĩ không tính cái gì chuyện xấu, nhưng chỉ cần động thượng một ít tay chân, liền rất dễ dàng đem đào hoa vận chuyển thành đào hoa sát. Đào hoa sát sẽ chiêu đến lạt đào hoa, lạt đào hoa chiêu phiền toái, cái này cũng hảo. Chạy nhanh dùng ở bọn họ trên người. Này muốn như thế nào làm? Người trước đặt ở kia nam nhân công ty đi. Không chỉ có người xui xẻo, sinh ý cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Một cái khác đặt ở kia nữ trong nhà. Cái thứ hai nói, dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác, liền như vậy làm đi. Ân Dịch khẳng định nói, nhìn về phía một bên Văn Tĩnh nói, ngươi biết đối phương công ty ở đâu sao? Công ty ta biết, kia nữ trụ địa phương. Nếu là ta không đoán sai nói, hẳn là cùng ta tên cặn bã kia học trưởng ở cùng một chỗ. Vừa lúc tận diệt, cha nam tiện nữ sinh ra tới hài tử cũng không phải cái gì hảo hóa. Ân Dịch oán hận nói, chúng ta đây khi nào xuất phát đi bãi trận? Nhiếp Vũ theo sau nói, thần sắc thoạt nhìn cũng là nóng lòng muốn thử. Ta không chính thống học quá bãi phong thủy trận, còn phải trở về thỉnh giáo một chút sư phụ ta. Mộ ca nhìn mấy người, nghiêm trang nói. Ân Dịch ba người nhìn mộ ca trầm mặc. Mộ ca, ngươi thật đúng là chính là làm tốt lắm Ani, ta cũng vừa học. Nhìn ba người biểu tình, mộ ca lại giải thích một câu. Không có việc gì, ngươi hảo hảo cùng sư phụ ngươi học đi. Ân Dịch vội vàng thúc giục nói. Mộ ca gật đầu, theo sau đứng dậy, thu thập một chút chính mình đồ vật lúc sau, liền trực tiếp đi rồi. Mộ ca động tác quá nhiều, ký túc xá nội ba con cũng chưa phản ứng lại đây. Mộ ca, quá đáng yêu, Nhiếp Vũ nhịn không được lẩm bẩm một câu. Thiện Lương lại đáng yêu tiểu cô nương nha, Ân Dịch nói. Lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Văn Tĩnh nghe hai người nói, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng là tán đồng. Lúc này, mộ ca đã nhờ xe đi tới cổ thu nơi này. Tới thời điểm, cổ thu đang ở chiêu đãi một người khách nhân. Mộ ca thấy thế, liền lập tức ngồi xuống một bên. Bên trong kia khách nhân đang ở cổ thu nói chính mình tình huống. Đại sư, trong khoảng thời gian này ta luôn là nằm mơ ta cái kia lão phụ thân nói phòng ở có vấn đề, làm chúng ta trở về bổ bổ. Ngươi nói có phải hay không có cái gì nguyên nhân? Không chỉ có là ta, còn có nhà ta kia khẩu tử cùng hài tử đều giống nhau. Có phải hay không ta lão phụ thân mộ xảy ra vấn đề? Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta liền chạy nhanh về quê đi bổ bổ. Mặt khác chúng ta còn cần làm chút cái gì sao? Ngươi viết cái tự tới ta nhìn xem monster thực mau. Khách nhân liền trên giấy viết một chữ phòng. Ngươi khẩu tự không bế, không phải mộ mà là quê quán phòng ở năm lâu thiếu tu sửa lậu thủy, người đã chết. Tổng hội muốn về nhà nhìn xem monster. Cổ thu chậm gì gì nói. Ngươi trở về tu tu thì tốt rồi. Sau đó nhớ rõ nhiều thiêu điểm tiền giấy. Làm ngươi lão phụ thân không cần cả ngày đi lên xem phòng ở. Đỡ phải dọa đến người khác nha. Hảo, khách nhân gật gật đầu. Theo sau cấp một bên cái dương tắc một cái bao lì xì. Đến lúc đó hoàn thành ta lại đến đáp tạ đại sư. Ân, cổ thu cao thâm khó đoán gật gật đầu, bình tĩnh tự nhiên bắt đầu thu thập cái bàn. Người nọ thực mau liền đi rồi. Lúc này bên trong cổ thu hơi hơi ngẩng đầu nhìn ngồi ở bên ngoài mộ ca, bất đắc dĩ nói, thời gian này tới tìm ta lại có chuyện phiền toái. Ta tưởng bãi một ít phong thủy trận, chỉ có lý luận tri thức, không hiểu đến như thế nào bãi. Mộ ca nói thẳng nói. Nghe, cổ thu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Là ngươi học tập tiến độ vượt qua ta mong muốn. Ta xem tướng còn không có giáo xong, ta đoán mệnh không giáo xong. Ngươi lại có thiên nhãn, ta còn không có giáo ngươi phong thủy, nhưng ngươi lại có thể phân rõ phong thủy trận. Ta có thể làm sao bây giờ? Thu ngươi như vậy một cái yêu nghiệt đồ đệ, chính là ở tra tấn ta chính mình. Tuy rằng đồ đệ thực yêu nghiệt, hắn thực kiêu ngạo, nhưng là quá yêu nghiệt, hắn không chịu nổi a. Mộ ca nghe cổ thu nói, khóe miệng nhấp nhấp, này có thể quái nàng sao? Vài thứ kia xem qua lúc sau, liền thật sâu mà khắc vào trong đầu. Nàng cũng không có cách nào. May mắn cổ thu không biết mộ ca ý tưởng. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ mắng mộ ca là được tiện nghi lại khoe mã. Nhìn mộ ca vẻ mặt vô tội bộ dáng, cổ thu bất đắc dĩ theo sau nói, ngồi xuống đi, ta cho ngươi cụ thể nói nói. Mộ ca gật đầu, nhanh chóng ngồi ở cổ thu trước mặt. Phong thủy chỉ chính là trạch mà cùng mô địa thế, phương hướng chờ. Phong thủy phải chú ý tam điểm, một là thiên địa người hợp nhất, nhị là âm dương cân bằng, Tam là ngũ hành tương sinh tương khắc, mà phong thủy còn có phần lưu phái. Chúng ta Thiên Huyền Tông học chính là lý pháp phái, chú trọng thực tiễn danh sách thượng đạt tới thiên địa người hợp nhất, bao gồm âm dương ngũ hành, can chi cầm tinh, bốn mùa bát phương, bát quái chín phong, tam nguyên vận khí chờ, mà phương vị cách cục thượng thiên hướng với trong nhà ngoại. La bán là lý pháp phái chủ yếu công cụ phong thủy thuật ngữ bao gồm 6 loại. Đệ nhất loại vì khí, là phong thủy trung tâm. Phong thủy chính là muốn tìm được tụ tập hoặc sinh khí địa phương. Đệ nhị loại vì long, chỉ đến là núi non xu thế, tục xưng long mạch, tìm long bắt mạch. Loại thứ ba vì ra, là đại sơn mạch bên người một ít tiểu đồi núi, dùng để tụ khí. Đệ tứ loại vì thủy, long nghênh khí sinh khí, xa tụ khí tàng khí, mà thủy còn lại là tái khí nạp khí. Thứ năm loại vì huyệt, chính là đạt thành phía trước bốn loại một cái hoàn mỹ nhất điểm. Căn cứ thổ chất tốt xấu tới bàn phán đoán, Dương Trạch nói, giống nhau khi ở vào thành trấn chủ phố giao nhau khẩu, trong nhà phòng khách chờ. Thứ sáu loại vì hướng, kiến trúc phương hướng, cùng bát quái, ngũ hành, can chi chờ tổng hợp suy tính, mà tổng thượng sở thuật, chính yếu vẫn là tìm được có thể sinh khí, đến thủy, tăng phong cát địa, đem phong thủy biến tốt lời nói. Thường dùng bát quái kính cùng thạch giám đảm đương, tương phản, muốn phá hư phong thủy nói, chỉ cần tìm được cái này cát địa, đem này ô nhiễm liền có thể. Đồng thời ở tương ứng phương vị thượng dẫn sát, thường dùng, ngươi dùng lá bùa thì tốt rồi, kết sắt lúc sau lá bùa so bất luận cái gì đạo cụ đều dùng tốt. Nói xong này đó lúc sau, cổ thụ uống một ngụm trà, sau đó bắt đầu tiếp tục nói một ít chính hắn tổng kết xuống dưới kinh nghiệm. Nói xong lúc sau, cố ý còn nhắc tới mấy quyển lão thư, này mấy quyển đều là lão tiền bối nhóm viết, tuy rằng tối nghĩa khó hiểu một ít, nhưng ngươi nghiêm túc xem nói, vẫn là có thể học được không ít. Ta nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Cuối cùng, cổ thu dư thừa hỏi một câu, mộ ca gật gật đầu, theo sau cổ thu lại nhìn mộ ca, dừng một chút tiếp tục nói, thực tiễn kinh nghiệm nói, ngày mai buổi sáng ngươi có rảnh sao? Ta mang ngươi đi phụ cận cùng với một ít trên núi đi dạo. Mang lên ngươi la bàn. Ân, mộ ca gật đầu. Tính toán một chút ngày mai hành trình. Ngày mai buổi sáng vừa lúc cũng không có tiết học. Buổi chiều nói hẳn là có thể gấp trở về. Lúc này, bên ngoài lại có khách nhân tiến vào. Cổ thu hướng tới mộ ca vẫy vẫy tay nói, đi thôi. Thấy thế, mộ ca đứng dậy, trực tiếp rời đi cổ trạch. Sau khi rời khỏi, đi nhờ giao thông công cộng Hồi giáo, ở trường học phụ cận một cái hiệu sách, ở một cái hẻo lánh góc, tìm được rồi cổ thu nói mấy quyển thư, lấy về đi lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà nhìn lên. Ngày hôm sau, Ân Dịch trợn mắt khai, nhìn nhìn thời gian, lại hướng tới đối phương giường ngủ vừa thấy, liền nhìn đến mộ ca đang ở thu thập tiểu cặp sách. Nghĩ đến mộ ca ngày hôm qua nói hôm nay muốn đi xem phong thủy, mơ mơ màng màng mà nói một câu, mộ ca, sớm như vậy à? Nghe được thanh âm, mộ ca nhìn nhìn mặt khác hai cái Ân Tịnh giường ngủ, đè thấp thanh âm nói, Ân, đi sớm về sớm mà đi, trên đường thời điểm cẩn thận một chút. Nói xong câu đó, Ân Dịch thân mình vừa chuyển, tiếp tục ngủ đi. Tối hôm qua đánh vương giả đánh tới một chút, vây chết nàng. Mộ ca nhìn Ân Dịch giường ngủ, cười cười, tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Trong chốc lát sau, mộ ca liền tới rồi cổ thu tòa nhà. nhìn đến Mộ Ca, tới lúc sau, Cổ Thu liền mang theo Mộ Ca ra cửa. Hai người chạm thứ nhất là Cảnh Sơn Công Viên. Ở chỗ này, cơ bản có thể nhìn đến thủ đô Cố Cung toàn cảnh. Người cho rằng Cố Cung phong thủy hảo sao? Cổ Thu hỏi Mộ Ca. Mộ Ca nhìn, gật gật đầu, nhìn qua rộng lớn đại khí. Đoan chính có cách, bất quá cảm giác, âm khí tựa hồ có điểm trọng, không tự chủ được mà. Mộ Ca nghĩ tới lần trước Ân Dịch mấy người ở Cố Cung bên trong đụng tới thần quái sự kiện. Lão nhân đều biết, trước kia thủ đô thành cách cục là cái gọi là tám cánh tay Na Cha. Hoàng thành là ngũ tạng, trung gian tam đại điện ở một cái trục trung tâm thượng. Tượng trưng cho tuyệt đối hoàng quyền, tử vi tinh ở tinh tú thượng, địa lý vị trí cũng tại đây điều trục trung tâm thượng. Lúc ấy quốc gia thân làm thế vận hội Olympic sau, chuẩn bị dựng lên tổ chim cùng thủy lập phương thời điểm. Ở động thổ thời điểm xuất hiện quá phiền toái, sau lại mới phát hiện, lúc ấy tuyển định vị trí đang ở này trục trung tâm thượng. Không nói mặt khác, Cố Cung phong thủy cách cục là trước đây phong thủy đại sư tác phẩm tâm huyết. Tự nhiên là có lợi cho quốc gia của ta quốc khí. Nhưng theo thời đại phát triển, đã bị phá hỏng rồi một bộ phận. Hoàng thành bất động, bên ngoài đã động, biến hóa tự nhiên liền tới rồi. Sư phụ ý tứ là Cố Cung phong thủy không hảo sao? Mộ Ca hỏi. Cố Cung, quá khứ cung điện, đại biểu chỉ là qua đi, trước kia xưng đế giả, hưởng vận mệnh quốc gia, bách linh tương hộ, tự nhiên tà ám tiêu. Nhưng hoàng đế không có, bách linh tiêu tán, không có trấn áp, trước kia ở hoàng thành bên trong một ít oán khí cũng liền ra tới. Không chỉ là phong thủy, còn cùng phong thủy khí có quan hệ. Hiện tại cũng có rất nhiều người ta nói Cố Cung đại biểu cho chúng ta Trung Quốc vận mệnh quốc gia. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc thành lập sau, Cố Cung sớm đã không hề gánh vác quốc gia của ta vận mệnh quốc gia. Ngươi chỉ đem nó trở thành là một cái phong thủy cách cục tới đối đãi tân vận mệnh quốc gia gánh vác mà ở nơi nào? Mộ Ca hiếu kỳ nói. Này không phải chúng ta nên biết đến, tự nhiên có lãnh đạo quốc gia ở nhọc lòng. Chúng ta Trung Quốc truyền thừa mấy ngàn năm, người tài ba dị sĩ vẫn là không ít, lộ, trung quy đều là người đi ra. Cổ Thu cười cười nói. Mộ Ca khẽ lên tiếng, theo sau nghiêm túc mà dựa theo Cổ Thu phía trước nói, sinh khí, đến thủy, tăng phong, huyệt ở cái kia điện đi. Mộ Ca chỉ vào trong đó một cái trung tâm đại điện nói. Nghe vậy, Cổ Thu nhìn qua đi, theo sau gật gật đầu. Nơi đó là giao thái điện, là vạn dặm long mạch tụ kết chỗ, ẩn chứa đế khí. Long mạch tự Côn Luân Sơn khởi lẻn vào kinh thành, long huyệt tụ ở giao thái điện. Trước có Càn Thanh Cung tượng trưng thiên cùng dương, sau có Khôn Ninh cung tượng trưng mà cung âm, thiên địa giao mà vạn vật cùng thái, dụ ý thiên hạ thái bình. Mộ Ca gật gật đầu, nhìn trước mắt to lớn Cố Cung, quá khứ rầm rộ tựa hồ cứ như vậy hiện lên ở chính mình trước mặt. Càng là thâm nhập nghiên cứu, mới biết được thế giới này có bao nhiêu quảng đại. Cổ Thu quay đầu nhìn Mộ Ca nghiêm túc biểu tình, cười cười nói, mấy ngàn năm lịch sử, các địa phương lưu lại phong thủy di tích nhiều đếm không xuể. Nếu có cơ hội, ngươi có thể nơi nơi đi xem môn sơ. Lại nói tiếp, phía Nam Sơn xuyên con sông đông đảo, long mạch tụ tập chỗ cũng không thiếu, phía Nam không ra đế khí sao? Mộ Ca nói ra chính mình nghi hoặc. Nghe được Mộ Ca nhắc tới vấn đề này, Cổ Thu trầm ngưng một chút, sau đó nói, phía Nam tự nhiên cũng có đế khí, nhưng bị người trấn áp, chúng ta Thiên Huyền Tông có ghi lại, đồn đại là Thủy Hoàng ở Bắc thành lập chính quyền, bên người có cao nhân, phía Nam có đế khí. Thủy Hoàng liền phái người ở phía Nam đế khí nơi Long Huyệt Thượng chôn xuống kim nhân. Hủy Long Mạch, phía Nam đất Long Mạch ở nơi nào? Nam thành, Cổ Thu nói thẳng nói. Mộ ca chưa nói cái gì, âm thầm mà nhớ kỹ cái này địa phương. Theo sau, Cổ Thu mang theo mộ ca lại đi khắp lớn lớn bé bé lão kiến trúc. Mộ ca từ ban đầu xa lạ bắt đầu càng thêm thuận buồm xuôi gió, làm Cổ Thu thần sắc biến hóa liên tục. Tới rồi giữa trưa, ăn qua cơm trưa lúc sau, bởi vì phải về giáo, mộ ca liền cáo biệt Cổ Thu. Cổ Thu tiễn đi mộ ca lúc sau, ở trong phòng ngồi yên một hồi lâu, theo sau lấy ra đồng tiền bắt đầu bói toán. Quốc nhiều tai, phương cực kỳ người dị sĩ to lớn sư. Một lát sau, đương quẻ tượng ra tới thời điểm, Cổ Thu thần sắc vi lăng. Bên kia, mộ ca nhờ xe về nhà khi, nghĩ đến Cổ Thu theo như lời Nam Thành, liền dùng di động tìm tòi lên, tìm tòi ra tới lúc sau, xem xong rồi tư liệu, hơi hơi trầm ngưng. Ở Nam Thành ra đời tựa hồ đều là một ít tiểu triều đại tiểu chính quyền. Tống Tề Lương Trần, Tam Quốc Đông Ngô, nhiều lần thành phá, cận đại dân quốc tựa hồ cũng là Nam Thành kiến quốc. Phong Thủy vừa nói, so với tướng mạo đoán chữ tới nói, tựa hồ càng vì cao thâm ân y. Mộ ca trong lòng dâng lên tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Kế tiếp, nàng hẳn là có thể bãi lục hợp phong thủy trận cùng đào hoa sát. Hết chương.